Người cầm quyền, chương 946. Bắt đầu thí điểm, gocchuyenaudio.com. Chủ tịch thành phố Hàn, đã qua công tác tuyên truyền giải thích của kỳ trước, dân chúng thị trấn Miếu Giạch đều rất ủng hộ xây dựng nông thôn mới, đều thể hiện muốn tham gia và đến trung gian. Bí thư trấn ủy thị trấn Tiêu Ngậm Quân khom người đi bên cạnh Hàn Đông, vẻ mặt nịnh nọt tươi cười. Lần này Hàn Đông đến trấn Miếu Giạch chủ yếu là đặc biệt đến thị sát tình hình chuẩn bị thí điểm kiến thiết nông thôn mới. Từ sau sự việc của hạng mục hồ thiên nhiên của tập đoàn Viễn Đại, lãnh đạo của khu Tân Giang tiến hành tẩy bài rồi. Như hôm nay bí thư huyện ủy là Lý Quốc Sinh, y tự nhiên sẽ dựa theo ý đồ của Hàn Đông, toàn lực ứng phó mà đẩy mạnh hạng mục này. Xem tình hình lần thăm hỏi này, so với mấy lần trước Hàn Đông đến tốt hơn rất nhiều, có thể thấy Lý Quốc Sinh chắc chắn đã làm không ít việc. Nhưng Hàn Đông không thể tin lời của Tiêu Ngậm Quân. Có lẽ qua công tác tuyên truyền, giải thích bộ phận nhân dân của trấn Miếu Giạch đối với kiến thiết nông thôn mới có nhận thức nhất định. Nhưng nếu nói việc này ngay lập tức được tất cả mọi người tán thành, mọi người đều vui mừng khôn xiết chắc là hơi khoa trương. Làm việc nhất định phải tinh tế, tình huống bất đồng của nhân dân, yêu cầu cũng không giống nhau, do vậy yêu cầu chúng ta trong công việc phải thật sự lắng nghe tiếng lòng của nhân dân, tìm hiểu yêu cầu của họ. Từ đó cải tiến công việc của chúng ta tốt hơn. Hàn Đông liếc mắt nhìn Tiêu Ngậm Quân một cái, thấy trên trán đã lấm tấm một tầng mồ hôi, trong lòng càng chứng minh trong lời nói của y chắc chắn vẫn có giả tạo đấy. Lấy ngay kiến thiết nông thôn mới làm ví dụ, đây là công trình phục vụ nhân dân, mục đích chính là nâng cao thu nhập và mức tiêu thụ của nhân dân. Nhưng nếu vì làm thí điểm mà công tác thô bạo, không thực sự lắng nghe tiếng lòng của dân chúng, làm cho họ thực sự hiểu, ủng hộ chính sách của chúng ta, vậy thì sẽ biến thành một hạng mục nhiễu dân, hiệu quả sẽ hoàn toàn ngược lại. Chỉ thị của Chủ tịch thành phố Hàn vô cùng quan trọng, trấn ủy nhất định nghiêm túc suy nghĩ lại, tổng kết thực sự kiên định công tác. Đương nhiên phương diện này, quận ủy cũng phải tiếp thêm chút sức, tăng cường đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giải thích mới được. Lý Quốc Sinh đứng bên cạnh nói, lên làm bí thư quận ủy coi như tiền đồ của y tiến thêm một bước, đồng thời qua sự việc lần trước y cũng nhận ra rằng, mình thực sự muốn đạt được sự tán thành của Hàn Đông thì nhất định phải làm ra thành tích, hơn nữa y cũng nhận ra Hàn Đông không hy vọng những thứ phù phiếm. Điều Hàn Đông mong muốn là dốc lòng làm việc thu được thành tích, cho nên từ khi lên chức tâm tư phù phiếm đều được dẹp đi, nỗ lực chuẩn bị thật tốt, mà công tác thí điểm kiến thiết nông thôn mới còn là công trình trọng điểm của y hiện nay. Đi, đến Hồ Thiên Nhiên xem một chút đi. Hàn Đông nói, hoàn cảnh Hồ Thiên Nhiên tốt như vậy, điều kiện sinh sống của dân chúng ở đấy lại cũng rất kém, theo Hàn Đông nghĩ, nếu như có thể tiến hành hợp lý, nhất định có thể có đường ra rất tốt. Đoàn người rất nhanh đi tới Hồ Thiên Nhiên, dân chúng ở đấy ai cũng nhớ Hàn Đông. Bởi khi tới thăm nhà nông, bà con đều rất nhiệt tình, lôi Hàn Đông vào việc thường ngày. Hàn Đông đem ý tưởng kiến thiết nông thôn mới, dùng những lời rõ ràng nhất giải thích một lượt, lại hỏi trong trấn đã làm những việc gì rồi. Kiến thiết nông thôn, gocchuyenaudio.com, mới, chủ yếu là muốn thông qua ý tưởng mới, phương pháp mới, để mọi người đều tham gia và trong đó gia tăng thu nhập của mọi người, nâng cao mức tiêu thụ của mọi người. Tất cả mọi người có ý gì đều có thể nói, chỉ cần là có lợi cho công việc chúng tôi đều cố gắng tiếp thu. Chủ tịch thành phố Hàn, không giấu gì ngài, chúng tôi cũng hy vọng thay đổi tình trạng hiện nay, nhưng ai cũng muốn vượt qua giai đoạn nghèo khổ. Chỉ là chúng tôi cũng lo lắng, trong trấn sửa cái này, đổi cái kia cũng làm rất nhiều lần rồi. Mỗi lần ngoài tiêu tốn của cải chúng tôi không có được một chút lợi ích thực tế nào, cho nên mọi người đều có chút sợ rồi. Nhưng bây giờ Chủ tịch thành phố Hàn muốn làm kiến thiết nông thôn mới này, bà con Hồ Thiên Nhiên này nhất định toàn lực ủng hộ, Chủ tịch thành phố Hàn bảo chúng tôi làm gì, chúng tôi sẽ làm cái đó. Người nói là trưởng thôn Ngũ Kiến Tùng, ở trong thôn, uy tín của ông rất cao, mọi người đều nghe lời ông. Từ sau sự việc tập đoàn Viễn Đại lần trước, bà con Hồ Thiên Nhiên đối với Hàn Đông rất tín nhiệm, cho nên Ngũ Kiến Tùng nghe Hàn Đông nói xong, thì biểu thị ủng hộ ngay. Hàn Đông gật đầu nói. Xin cụ hãy yên tâm, kiến thiết nông thôn mới lần này, chúng tôi nhất định không để bà con chịu thiệt, cho nên mong mọi người hiến kế, có ý tưởng gì tốt liên lạc với bên trên, phối hợp hợp tác với phía trên. Tôi hy vọng đến khi Hồ Thiên Nhiên trở thành một điểm sáng của kiến thiết nông thôn mới, môi trường tự nhiên của Hồ Thiên Nhiên đẹp như thế này, tôi tin nhất định có thể mang lại lợi ích thực tế cho mọi người. Lý Quốc Sinh nói, Chủ tịch thành phố Hàn thật là nhìn xa trông rộng, Hồ Thiên Nhiên là một kho báu thiên nhiên, trong vùng cũng luôn suy nghĩ làm thế nào để tận dụng một cách tốt hơn, chủ yếu là suy xét đến việc không phá hỏng môi trường sinh thái tự nhiên, đồng thời lại để bà con thu được lợi ích thực sự. Trong khoảng thời gian ngắn không có hạng mục tốt cho nên cũng không bắt tay vào làm một cách mù quáng. Hàn Đông gật đầu nói, rất đúng, trong quá trình kinh tế mở nhất định phải bảo vệ thận trọng môi trường tự nhiên. không thể phá hỏng, càng không thể vì cái lợi trước mắt, môi trường bị phá hỏng rồi, muốn phục hồi cũng khó. Bởi vì kinh tế phát triển, khiến cho môi trường tự nhiên bị phá hỏng không thể phục hồi lại được, chúng ta phải nhận nước bọt của con cháu đời sau. Bà con thấy Hàn Đông thổ lộ chân tình, trong lòng càng tín nhiệm hắn, đều dùng những ngôn từ giản dị ca ngợi Hàn Đông. Ra khỏi Hồ Thiên Nhiên, Hàn Đông nói với Lý Quốc Sinh. Quốc Sinh à, công việc thí điểm nông thôn mới, nhất định phải làm đến nơi đến chốn, gọi là thí điểm chính là một cuộc khám phá của những anh hùng. Có lẽ trong thời gian ngắn không thể có thành tích nhưng tuyệt đối không được giở trò dối trá, nhất định phải xuất phát từ tình hình thực tế, tích cực làm tốt công việc, hết sức kích thích tính tích cực của bà con, không được coi thường trí tuệ của họ, chỉ cần họ thật sự ủng hộ mà tham dự, như vậy công tác thí điểm này đã thành công một nửa rồi. Lý Quốc Sinh hơi khom người cung kính nói. Chủ tịch thành phố Hàn xin hãy yên tâm, quận ủy Tân Giang nhất định sẽ nhớ kỹ chỉ thị của ngài, làm công tác chi tiết, giảng mạch thâm nhập sâu vào quần chúng, tất cả nghĩ cho bà con, làm tốt công tác thí điểm. Tôi ở đây biểu thị rõ thái độ, nếu công tác thí điểm có gian dối xin hãy xử phạt. Gocchuyenaudio.com, tôi, Hàn Đông nhìn Lý Quốc Sinh, nghiêm túc nói. Ừ, anh có quyết tâm là tốt rồi, chỉ cần anh thực sự vì nhân dân làm việc, nhân dân nhất định sẽ nhớ anh, ủng hộ anh. Từ điều tra nghiên cứu lần này, công tác chuẩn bị thí điểm kiến thiết của trấn Miếu Giạch làm tương đối đầy đủ, nên có thể bắt đầu dựng giàn giáo rồi, chính thức bắt đầu công tác thí điểm. Anh tranh thủ thời gian, cố gắng nhanh nhất đưa ra phương án thí điểm. Hàn Đông nói, ánh mắt nhìn về phía trước, trong mắt tràn đầy thần sắc kiên nghị. Công tác kiến thiết nông thôn mới là trong thời gian Hàn Đông công tác ở Ninh Hải, một công việc vô cùng quan trọng, ý nghĩa trọng đại, Hàn Đông đối với việc này vô cùng quan tâm. Cách chương.